Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 25, vào diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Cut, Hoàn Mỹ. Qua, trước ống kính, phó đạo diễn giơ ngón tay cái với Phàn Vũ cùng Chiêm Nguyệt Nhu. Phàn Vũ thân là tổng đạo diễn, một cách tự nhiên đi tới xem. Chiêm Nguyệt Nhu cũng nhân cơ hội này tiến lên trước. Trong khi Phàn Vũ đang xem lại đoạn phim vừa quay, phó đạo diễn không nhịn được tán dương. Phàn đạo diễn, trạng thái gần đây của ngươi thật sự tốt. Dù là cảnh quay nào, đều có thể diễn đến vô cùng tốt. Ta vừa nãy ngồi ở sau máy quay, nhìn thấy ánh mắt kia của ngươi, da gà cũng nổi lên hết rồi. Phàn Vũ sự chú ý toàn bộ đặt ở video, không có ngay lập tức đáp lại hắn. Phó đạo diễn nhìn thấy Chiêm Nguyệt Nhu đứng sau nàng, thuận miệng nhắc tới, người cũng diễn đến rất tốt à, tình cảm của tay đàn guitar đối với Mộ Nhất Ninh. Cảm giác nắm bắt rất hoàn hảo. Người là sinh viên chuyên ngành biểu diễn sao? Chiêm Nguyệt Nhu nghe thấy được khen, xấu hổ cúi đầu, cảm ơn phó đạo diễn tán dương. Ta không có lợi hại như vậy. Ta chỉ là một diễn viên bình thường thôi. Vừa nói, nàng một bên thẹn thùng liếc mắt nhìn bóng lưng của Phàn Vũ. Đều nhờ Phàn đạo diễn cả. Tâm tình của nàng cảm hóa đến ta. Ta mới có thể phát huy tốt hơn lúc bình thường. Phó đạo diễn gật đầu liên tục. Đó là cũng rất tốt. Nếu như bản thân không có thiên phú, cho dù có được Phàn đạo diễn cấp bậc ảnh hậu mang theo, cũng không nhất định có thể vào diễn. Người diễn rất tốt. Chiêm Nguyệt Nhu đỏ mặt, liên tục nói cảm ơn. Lận Gia Hòa không biết tại sao, bắt đầu từ ngày đi khách sạn phỏng vấn nhân vật, liền đối với cô gái tên Chiêm Nguyệt Nhu này không có cảm tình gì. Nàng cùng Tang Chi Tử cách đạo diễn tổ bên kia cũng không phải rất xa. Mơ hồ có thể nghe được phó đạo diễn cùng Chiêm Nguyệt Nhu đối thoại. Nhất thời liền thấp giọng nhổ nước bọt nói. Không phải chỉ là một cảnh diễn bình thường sao? Đều muốn đem người khen ngợi đến tận trời rồi. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Tang Chi Tử lại mở miệng giúp Chiêm Nguyệt Nhu nói chuyện. Không, ta lại cảm thấy hắn nói không sai. Chiêm Nguyệt Nhu cảnh này diễn đến vô cùng tốt. Thậm chí so với cảnh đối diễn với ta còn tinh tế hơn một ít. Lận Gia Hòa nghe vậy sững sờ, nhăn mũi, thật hay giả a? Tang Chi Tử gật đầu. Thật sự, nếu là Úc Bình lão sư ở đây, cũng sẽ khen ngợi trình độ đó. Lận Gia Hòa nghiệp vụ là quản lý, tại phương diện đánh giá diễn xuất, giám định năng lực chỉ là trình độ của người bình thường, không nhìn ra nông sâu. Mà Tang Chi Tử cũng là diễn viên, có thể đánh giá cảnh diễn này càng tốt hơn. Lận Gia Hòa đương nhiên sẽ tin tưởng ánh mắt của nghệ sĩ của mình. Nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta nhớ tới đoạn phỏng vấn ở khách sạn trước đó, nàng biểu hiện khá là kém cỏi đúng không? Lúc này mới qua bao lâu, nàng làm sao liền tăng nhanh như gió? Nàng không giống như có năng lực kinh tế để mời lão sư biểu diễn về dạy đâu. Tang Chi Tử trầm mặc một lúc. Một lát, nàng híp mắt lại, thấp giọng đưa ra một suy đoán. Khả năng cảnh diễn đoạn này là tâm tình thật sự của nàng đi. Lận Gia Hòa không nghe rõ. Cái gì? Tang Chi Tử lắc đầu. Đem một đoạn này bỏ qua. Không tán gẫu về người khác nữa. Cảnh kế tiếp có phân cảnh của ta. Ta đi nhìn lại kịch bản một chút. Lận Gia Hòa gật đầu. Thức thời đi ra ngoài. Nhường không gian lại cho nàng. Khi nàng đi rồi, Tang Chi Tử không khỏi lại đưa mắt nhìn đến phía đạo diễn tổ bên kia. Phàn Vũ đã xem xong video. Lúc này trên mặt mang theo nụ cười hời hợt, quay đầu lại nhìn Chiêm Nguyệt Nhu một chút, nghĩ đến, nên cũng cùng phó đạo diễn khen vài câu về biểu hiện của Chiêm Nguyệt Nhu, được Phàn Vũ tán thành. Chiêm Nguyệt Nhu hiển nhiên còn hài lòng hơn hồi nãy, kích động đến cả khuôn mặt đều ửng hồng, che lại cả lớp phấn hồng tranh điểm trên má. Tang Chi Tử đăm chiêu xoa xoa thái dương, nàng nhớ lại, ngày thứ nhất khi vừa vào đoàn phim, thời điểm ngẫu nhiên gặp Chiêm Nguyệt Nhu, nàng có hỏi qua chính mình một vấn đề. Phàn Vũ là độc thân sao? Lúc đó Tang Chi Tử chỉ cười cho qua, đem sự tình miễn cưỡng lừa gạt. còn đoán Chiêm Nguyệt Nhu nếu không phải là kiêm chức paparazzi, thì là đối với Phàn Vũ có cảm tình. Bây giờ nhìn lại, tình huống rất rõ ràng. Chiêm Nguyệt Nhu đại khái chính là yêu thích Phàn Vũ. Chuyện như vậy cũng rất bình thường. Phàn Vũ là người nào? Có hàng chục triệu người hâm mộ trên mạng yêu thích nàng. Chiêm Nguyệt Nhu có thể xem như là một người may mắn trong đó. Đuổi được tới đoàn phim. Còn may mắn có được cảnh đối diện với Phàn Vũ. Càng may mắn hơn chính là nàng đóng vai nhân vật. Vừa vặn cũng ở trong phim yêu thích Phàn Vũ. Hai người thậm chí từng có tiếp xúc thân thể ngắn ngủi. Chỉ ôm thôi. Chứ đừng nghĩ quá nha, Độ Độ. Rõ ràng tất cả đều phù hợp với lẽ thường. Nhưng Tang Chi Tửu không biết tại sao. Trong lòng lại có chút muộn phiền. Nàng trên mặt đang cầm kịch bản. Kỳ thực tâm tư lại không ở trên kịch bản. Phồng phồng má. Tự mình tự phát lên hờn dỗi. Trời ui. Sao mà đáng yêu thế. Omega. Mãi cho đến khi Phàn Vũ đi tới bên người nàng. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này. Nhịn không được. Đưa tay chọt chọt lên khuôn mặt nàng. Bóng khí trong miệng bị đâm thủng. Tang Chi Tửu hơi sửng sốt. Sau đó ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy kẻ cầm đầu. Nàng không khỏi hung nói. Làm cái gì đấy? Phàn Vũ bị nàng chọc cười. Chỉ kịch bản. Không có gì. Chỉ là tới nhắc nhở Tiểu Trần của ta vui vẻ chuẩn bị một chút. Lập tức sẽ bắt đầu phân cảnh của chúng ta. Tang Chi Tửu lấy lại tinh thần. Xấu hổ cúi đầu. Xoa xoa má đang có chút mỏi. Nàng mơ hồ không rõ nói. Ta nhớ được. Không cần ngươi tới nhắc nhở. Phàn Vũ rất thích nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của nàng. Đặc biệt càng thích trêu chọc nàng. Nhưng trước mắt không phải thời điểm để trêu chọc bạn nhỏ. Cô hỏi, vừa nãy té không có đau chứ? Ta xa xa nhìn thấy sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt lắm. Có muốn tìm bác sĩ tới xem một chút không? Tang Chi Tửu từ chối. Không cần, ta đây rất khỏe mạnh. Nói tới cái này, nàng không nhịn được lại xoa xoa cái bụng. Chính là bụng có chút không thoải mái. Phàn Vũ phản ứng cùng Lận Gia Hòa rất giống nhau. Cười nói, té chính là mông, làm sao bụng lại khó chịu. Cô đưa tay ra, cẩn thận ở trên bụng Tang Chi Tửu đụng một cái. Thừa dịp Tang Chi Tửu không có phản ứng lại cấp tốc thu hồi. Nhìn lượng thịt này thì xem ra, mấy ngày nay hẳn là không tiếp tục nhịn ăn nhỉ. Tang Chi Tửu lấy lại tinh thần, trong nháy mắt xù lông lên. Phàn, Vũ, Đê, No, quá nhiều vấn đề cùng một lúc. Nàng nhất thời thậm chí không biết nên trước tiên oán giận đối phương là nói trên bụng mình có thịt. Hay là trước tiên tức giận hành động đụng vào bụng mình của đối phương. Phàn Vũ cong môi, không tệ, duy trì tốt dáng vẻ này. Cảnh kế tiếp là diễn cảm giác Trần Diệt tức giận. Người liền có thể thoải mái diễn tiếp. Tang Chi Tửu nghiến răng. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn G.I.O.T.A.S. Mộ Nhất Ninh. Không muốn cùng Mộ Nhất Ninh cãi nhau. Phàn Vũ nhanh chân lui lại một bước. Như vậy à. Vậy ngươi có việc thì cứ hướng về phía Mộ Nhất Ninh đi. Ta đi trước. Tang Chi Tửu đem kịch bản ném lên ghế. Trực tiếp đuổi theo sau lưng nàng. Một đường can quấy làm bậy. Lận Gia Hòa ở cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này có chút há hốc mồm. Nàng thân là quản lý của Tang Chi Tửu. Trước đây, chuyện Tang Chi Tửu không thích Phàn Vũ là sự thật. Lúc này, hình ảnh hai người trêu chọc nhau. Nhìn bề ngoài quả thực rất giống. Bất hòa với nhau, nhưng nàng thế nào lại cảm thấy. Phàn Vũ cùng Tang Chi Tửu có một loại cảm giác thân mật không nói rõ được. Là ảo giác sao? Ngay ở khi Lận Gia Hòa không tài nào giải thích được cảm giác này. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bình đồ uống. Cũng kèm theo một câu nói. Uống không? Lận Gia Hòa vội vã ngẩng đầu. Thấy rõ người tới. Chào hỏi nói. Mộng Chi tỷ. Giang Mộng Chi giơ tay. Ra hiệu nàng tiếp nhận đồ uống. Đợi khi Lận Gia Hòa cầm lấy. Nàng mới đứng ở bên cạnh. Hỏi. Đang nhìn gì vậy? Lận Gia Hòa do dự một chút. Thành thực nói. Chính là cảm thấy. Chi Tửu gần đây cùng Phàn Vũ tỷ thật giống như càng thân thiết. Nếu như là người khác, nàng chắc chắn sẽ không nói. Nhưng Giang Mộng Chi là quản lý của Phàn Vũ, Chuyện như vậy, hai người cùng trao đổi. Dù sao cũng hơn một mình nàng tự mình rối bời. Giang Mộng Chi xoa xoa thái dương. Các nàng hiện tại không phải trong kịch bản đóng vai tình nhân sao? Người cũng theo Chi Tửu đi không ít đoàn phim chứ. Tình huống như thế, không phải, rất bình thường ư. Rõ ràng Giang Mộng Chi chính là dùng một giọng điệu nhấn mạnh để nói. Nhưng Lận Gia Hòa lại cảm thấy, đối phương trên thực tế, cùng với nàng giống nhau, cũng nằm ở trạng thái không xác định rõ. Nàng thăm dò hỏi lại, tỷ đối với Phàn Vũ tỷ không phải càng hiểu rõ hơn sao? Vì thế nên, việc này kỳ thực, thật sự rất bình thường. Đúng không? Giang Mộng Chi miệng mân thành một đường thẳng. Qua vài giây mới chậm rãi gật đầu. À, đúng vậy. Bình thường. Bình thường đi. Bình thường cái dám. Độ do độ. Nàng theo Phàn Vũ lâu như vậy. Còn chưa từng thấy Phàn Vũ bởi vì quan hệ diễn chung. Đối với một người nên chỉ là đồng nghiệp. Lại đối xử khác biệt như thế. Nàng thật muốn nói ra cái lý do khác. Nhưng lại thực sự không nghĩ tới. Ban đầu vốn muốn tìm Lận Gia Hòa thăm dò ý tứ. Không nghĩ tới Lận Gia Hòa cùng với nàng như thế. Cũng đều mơ hồ. Hay là, khả năng là bởi vì đây là lần đầu Phàn Vũ làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh. Nên tình huống mới có chỗ bất đồng. Bên cạnh, Lận Gia Hòa bởi vì lời nói này mà thở phào một hơi. Bình thường là tốt rồi. Ta đã nói rồi. Chi Tửu rất coi trọng nhân vật này. Khả năng chính là chìm đắm vào quá sâu. Giang Mộng Chi gật đầu. Phàn Vũ cũng rất lưu ý hạng mục này. Bất kể như thế nào, hai người tạm thời đều thở phào nhẹ nhõm. Trầm mặc một lúc, Giang Mộng Chi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Gia Hòa, người có nhiều kinh nghiệm xử lý xì căng đan tình cảm của nghệ sĩ không? Lận Gia Hòa rất mờ mịt. Phản ứng lại sau. Đáp. À, không, không nhiều. Chi Tửu nhà ta hầu như không có xì căng đan tình yêu gì cả. Cùng Tang Chi Tửu có quan hệ, bát quái cần đặc biệt xử lý. Đều là nàng tính khí lớn, hoặc là tin đồn nàng cùng người nào đó bất hòa. Giang Mộng Chi xoa xoa thái dương. Ta cũng không có, Phàn Vũ xuất đạo nhiều năm như vậy. Xì căng đan tình yêu cũng thật là ít ỏi. Cho dù có, không chờ nàng làm sáng tỏ, cũng tự động biến mất. Lận Gia Hòa mím mím môi. Tỷ làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Giang Mộng Chi thở dài. Đoàn phim mặc dù là bảo mật quay phim, nhưng không chừng vẫn sẽ có tin tức để lộ. Nếu như đến thời điểm truyền đi, Chi Tửu cùng Phàn Vũ truyền ra xì căng đan. Ta nghĩ chúng ta bên này nên là sớm nghĩ biện pháp để đối phó. Lận Gia Hòa bừng tỉnh. Ừ, ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi A Mộng Chi tỷ. Nàng vẻ mặt sùng bái. Mộng Chi tỷ ngươi thực sự là quá lợi hại. Ta sau này cũng muốn giống như ngươi. Trở thành đại quản lý sớm hiểu rõ tất cả. Giang Mộng Chi vốn là chuẩn bị chào tạm biệt nàng. Đột nhiên nghe được câu này. Dưới chân suýt chút nữa vấp một cái. Dựa vào kinh nghiệm mang giày cao gót nhiều năm của mình. Nàng mới miễn cưỡng đứng vững lại. Không cần cảm ơn. Giang Mộng Chi cười yếu ớt. Ngươi. Rất có tiềm lực, từ từ sẽ phát triển thôi. Ta còn có một số việc. Đi trước, Lận Gia Hòa gật đầu thật mạnh. Ôm chặt đồ uống nàng đưa. Mặt mỉm cười nhìn theo nàng rời đi. Cách chương.